Bất Hủ Thần Vương, chương 903, 903, Long Tôn Vẫn Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hình rồng hào quang, chính là Long Tôn Nguyên Thần, xem bộ dáng là chuẩn bị kiếp nổ Nguyên Thần, cùng Nhâm Thương Khung đánh nhau chết sống. Tại Long Tôn cấp bậc này kiếp nổ Nguyên Thần, hắn phá hủy lực có thể so với Thần Vương cấm chú. Nhưng Nhâm Thương Khung há có thể lại để cho ý nghĩ của hắn thực hiện được. Thần thương luân hồi, lòng thần thương đột nhiên bốc cháy lên, này thân súng quanh thân bị cường đại long khí hỏa diễm bao vây, thẳng tắp gai đất hướng Long Tôn Nguyên Thần. Nhất thương quảng hàn 19 châu, hòa, ảnh, Long Tôn Nguyên Thần từng mảnh vỡ vụn, giống như là bông tuyết đồng dạng trắng ngoan ánh sáng, trong suốt trật tự chi lực không ngừng tan rã xé rách, giống như là phá vỡ thủy tinh bình, bên trong sở đựng tuổi thọ đang từ từ tiêu tán. Cuối cùng nhất hóa thành bụi bậm thông thường mất đi. Xếp hạng bát bộ chúng thứ hai Long Tôn, như vậy vẫn lạc. Nương theo lấy Long Tôn biến mất, còn có những cái. Kia âm mưu tính toán cùng dục vọng dã tâm, Thần Vương, cũng không phải là không thể giết chết. Nhâm Thương Khung có chút khẽ nói, nhắm mắt chậm rãi điều tức. Trong đầu đang không ngừng nhớ lại vừa rồi cùng Long Tôn cùng dạ xoa hình ảnh chiến đấu. Tấn chức Thần Vương sau đó, mỗi một lần chiến đấu đô sự quan sinh tử. Nhưng cũng là Nhâm Thương Khung hiếm có kinh nghiệm quý báu. Chưa thỏ đầu ra kỳ thiên, mặt khác lục bộ chúng cự đầu, còn có Nhâm Thương Khung thề tất chu cừu địch đế thiên, những người này đều là Nhâm Thương Khung cần phải đi đối mặt. Nhớ tới Đa Bảo Long Vương chiếu cố, Nhâm Thương Khung đã cảm thấy đế thiên là phi thường cường đại. Bằng không mà nói, đế hảo lão tiền bối cũng không trở thành cái chết như vậy không minh bạch, thậm chí có điểm biệt khuất. Đế thiên là một quỷ tài hình đối thủ. Nếu không hàng tỷ tu sĩ trong chưa hẳn ra một cái, chư thiên bên trong Thần Vương cũng chưa chắc có thể tìm ra thứ hai. Bất quá, Nhâm Thương Khung không sợ hãi. Dù sao, mình đã từng thề, đáp ứng đế hảo lão tiền bối nhất định phải tru sát kẻ này, báo thù cho hắn. Đế hảo tiền bối là sư tôn của mình, mà một ngày vi sư cả đời vi phụ. Cho nên, đế thiên giết sư mối thù, đồng đẳng với thù giết cha. Thù này, nhất định phải báo. Dù là phía trước có loại ngàn khó vạn ngăn, dù là đối phương ít khả năng chiến thắng, cũng không cách nào ngăn cản Nhâm Thương Khung báo thù quyết tâm. Không có gì có thể ngăn cản cước bộ của mình, tự giống với Bất Hủ đế khí trung cực áo nghĩa, lăng chư thiên, địch âm dương, thành tựu không ngớt sự thống trị. Dựa vào đúng là cái này một hơi, phục hồi như cũ sau đó, Nhâm Thương Khung cũng không có gấp ly khai Long tộc chiến trường. Mà là hướng chư vị Long tộc Thần Vương pho tượng xoay người hành lễ. Về sau, Nhâm Thương Khung tại cách đó không xa, thấy được một khối cứng rắn vô cùng đá lớn. Viên này đá lớn bên ngoài thân trụi lùi, nhưng là mật độ kỳ cao, cho dù dùng trật tự chi lực cũng chưa chắc có thể bị phá hủy. Xem ra, những tảng đá này là dùng để điêu khắc chư vị Long tộc Thần Vương nguyên vật liệu, chống lại năm tháng đánh bóng. Mỉm cười, Nhâm Thương Khung lấy ngón tay làm đao. Sử dụng trật tự chi lực, chậm rãi tại hòn đá kia trên có khắc họa. Theo ra đá chậm rãi chảy xuống, một người tuổi trẻ hình tượng chậm rãi lộ ra chân dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Nhâm Thương Khung mình vì chính mình điêu khắc tượng đá, cao chừng ngàn trượng, cương nghị trước mặt bàng mang theo rõ ràng lăng lệ, ngôi sao vậy hai con ngươi mang theo một cổ ta mặc kệ hắn là ai khí chất. Nhâm Thương Khung vì chính mình điêu khắc tượng đá. Hình thần gồm nhiều mặt, thuyết minh một cắt, không có một tia bất công. Điều khắc hoàn tất sau đó, Nhâm Thương Khung hét lớn một tiếng, đem bức tượng đá này dở lên, sau đó móc ra thông thiên thoa tiến hành bước nhảy không gian. Bên trong thiên long đại thế giới người, đều đang an tĩnh cùng đợi, chờ đợi hai đại thần vương chiến đấu ra kết quả. Tạo hóa bầu trời cái này sóng trong mắt người mang theo chờ đợi, dù sao Nhâm Thương Khung chính là bọn hắn toàn bộ hy vọng. Phải chăng có thể nghịch tập, toàn bằng kết quả đến quyết định. Hào khí một lần rất áp lực, tạo hóa bầu trời cùng dạ xoa bộ, Long Tôn bộ ai cũng không có động thủ, nhưng lại âm thầm bên trong đề phòng lẫn nhau. Ai cũng biết, nếu như kết quả rốt cuộc, này quyết định tương lai của bọn hắn đi về hướng. Rồi đột nhiên, vốn là bình tĩnh trong hư không bỗng nhiên tiến hành chấn động, gợn sóng giống như là rung động đồng dạng tản ra. Đã đến, nhìn cách chi kết quả đã phân. Long Tôn chính là hoàng kim cự long nhất tộc, huyết mạch cao quý chính thống, há lại Nhâm Thương Khung một cái nho nhỏ nhân loại sở có thể chống đỡ đấy. Theo ta thấy, Long Tôn lần này tất nhiên sẽ leo lên thần vương chính thống vị. Tạo hóa bầu trời nhân mã cũng không chịu yếu thế, mà Yết lão tổ không chút lưu tình đánh trả nói. Ha ha ha, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, các ngươi Dạ Xoa Thiên Tôn vừa mới bị chém giết, cái này Nhất Cha chẳng lẽ bọn ngươi nhanh như vậy liền quên lãng. Nhỏ nhỏ một cây Long Tôn, Thương Khung thần vương, đồng dạng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Thương Khung thần vương thần uy cái thế, chấn nhiếp hoàn vũ, không người có thể địch. Hai bên đội ngũ trên miệng mặc dù giúp nhau công kích, nhưng là ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm này gợn sóng chỗ, trong nội tâm âm thầm chờ đợi phương mình bên này thần vương có thể chiến thắng. Ba, một cái cự đại vật thể rồi đột nhiên theo trong hư không bay ra, tất cả mọi người mở to hai mắt, trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Một khối đá lớn, đây là cái gì tình huống? Bất quá, tạo hóa bầu trời bên này người cũng đã sôi trào lên. Thương Khung thần vương thắng, Thương Khung thần vương thật sự thắng. Dạ Xoa bộ cùng Long Tôn bộ nhân mã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, chẳng qua là một khối đá lớn, các ngươi như thế nào kết luận Nhâm Thương Khung thắng cơ chứ? Bất quá, rồi đột nhiên có người phát hiện không đúng. Các ngươi xem, hòn đá kia là Tôn pho tượng, Nhâm Thương Khung pho tượng, điều này sao có thể? Này cao chừng ngàn trượng Nhâm Thương Khung pho tượng, rốt cục chậm rãi rơi xuống đất, bình tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, giống như là đỉnh thiên lập địa thiên trụ đồng dạng. Pho tượng trước cương nghị trước mặt bàng cùng thâm thúy hai mắt, trông rất sống động địa truyền lại ra Nhâm Thương Khung sở có khí chất. Giống như là một chân chính thần vương, đứng ở tất cả mọi người trước mặt, quan sát muôn dân trăm họ, bao trùm Thương Khung. Một đạo kim sắc quang mang rồi đột nhiên bắn tới pho tượng trên bờ vai, Nhâm Thương Khung lộ ra bản thể chân thân. Long Tôn đã chết, câu này bình tĩnh ngắn gọn thậm chí đến lời đơn giản ngữ, lại nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Long Tôn đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt không có khả năng này a, Long Tôn đã sớm là chuẩn thần vương cảnh giới. Mặc dù hắn một mực xếp hạng bát bộ trung thứ hai, nhưng là mọi người đều biết hắn thực lực tổng hợp cũng không so Kỳ Thiên phải kém, chỉ là một mực khiếm khuyết chút ít cơ hội mà thôi. Nhưng là, Long Tôn nhưng đã chết. Đã bị chết ở tại Long tộc chiến trường, vẫn là chết ở một cái vực ngoại người trẻ tuổi chi thủ. Tạo hóa bầu trời bên này bộc phát ra biển gầm vậy tiếng vang, mỗi người giống như điên cuồng, Thương Khung thần vương thật sự quá cấp lực rồi. Luân phiên chém giết hai đại chuẩn thần vương, thực lực thế này cơ hồ là sự tồn tại vô địch rồi. Thương Khung thần vương, bản thân giống như là một cái thần thoại. Một cái tuyệt đối không cách nào phục chế, không cách nào bị người siêu việt thần thoại. Nhâm Thương Khung bình tĩnh đứng ở mình pho tượng trên bờ vai, công chúng sinh muôn màu thu hết vào mắt, không nói một lời, lại tản mát ra vô tận đế uy, lấy chúa tể một phương đại thế giới khí thế của, mắt nhìn xuống hết thảy. Vừa rồi một câu kia lời nói, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên long đại thế giới, mà ngay cả phụ nữ và trẻ em lão ấu đều mỗi người đều biết. Ai cũng biết, cái này đạt được thần vương chí bảo thanh niên loại. Luân phiên chém giết Dạ Xoa cùng Long Tôn hai đại chuẩn thần vương. Có lẽ người này thật là lên trời phái tới nhất thống thiên long đại thế giới chúa cứu thế. Cường giả vi tôn, Nhâm Thương Khung thông qua thực lực cường đại, thông qua hắn hào không tranh cãi đức hạnh, đã bắt tù binh rồi thiên long đại thế giới phần lớn ủng hộ. Nếu là tân tấn thần vương cường thế, như vậy thiên long đại thế giới liền có cơ hội chấm dứt chư hầu cắt cứ cục diện. Dạ Xoa bộ cùng Long Tôn bộ rắn mất đầu, một mảnh trầm mặc. Bọn họ là Long Tôn, Dạ Xoa bộ thủ hạ chính là tinh binh cường tướng phải không giả? Nhưng Nhâm Thương Khung khí thế của đã thế không thể đỡ, không tiếp tục người có thể ngăn cản hắn leo lên thần vương vị, bất luận cái gì phản kháng đều là châu chấu đá xe tiến hành. Không biết là ai dẫn theo đầu, vậy mà thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ nguyện ý thoát ly Dạ Xoa bộ. Thề chết theo Thương Khung thần vương bước chân của. Bị tâm tình như vậy lây, giống như là tinh hỏa liệu nguyên bình thường Dạ Xoa bộ cùng Long Tôn bộ tất cả tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống. Cường giả vi tôn, Nhâm Thương Khung cường thế đã để bọn hắn rung động thật sâu. Có lẽ đi theo cường giả như vậy, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, trong đó cũng có Dạ Xoa cùng Long Tôn chết đi chung, bọn họ không muốn hướng Nhâm Thương Khung thần phục. Nhưng là tự biết không cách nào cùng Nhâm Thương Khung chống lại. Cho nên, bọn họ nhao nhao lựa chọn tự bảo nguyên thần đến chấm dứt cuộc đời của mình, lấy loại này ngu trung phương thức đi theo, tùy tùng chủ tử của mình rồi. Hiện trường thập phần quỷ dị, chết mất tướng sĩ huyết dịch thấm ướt đại địa, nhưng tuyên bố thuần phục người này nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Nhầm Thương Khung thở dài một cái, vương giả chi lộ vốn là tràn đầy giết chóc. Mặc dù mình cũng không động thủ giết chết những người này, nhưng những người này lại cũng là bởi vì chính mình mà chết. Bọn ngươi trung tâm ta đã thấy, mặc dù không thể đồng ý cho các ngươi cái địa vị cao gì, nhưng bổn tọa có thể đáp ứng các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngày ta nhất thống thiên long đại thế giới, bọn ngươi không cần lại vì đạo thống chi tranh, mỗi ngày chinh chiến không ngớt. Nhầm Thương Khung chậm rãi mở miệng, mà Yết lão tổ, những này quy thuận người này liền từ ngươi đi thu nạp hợp lệ đi. Yên tâm đi, Thương Khung thần vương, đây hết thảy đều bao tại lão phu trên người. Mà Yết lão tổ mặt mày hớn hở, thật không ngờ mới vừa tới đến thiên long đại thế giới liền hỗn lăn lộn, đến như vậy công việc béo bở, xem ra thực không uổng công a. Trong đó có lẽ cũng không có thiếu tâm hoài quỷ thai chi nhân, cho nên ngươi muốn hảo hảo trấn, không có khả năng lưu có một con sâu làm dầu nồi canh. Không có vấn đề, mà Yết lão tổ một lời đáp ứng luôn, thầm nghĩ kiểm nghiệm nhân tâm, cái này ta lấy tay a. Xử lý xong đây hết thảy, Nhâm Thương Khung liếc bầu trời một cái, thiên long đại thế giới quả nhiên khu vực rộng lớn, linh khí đầy đủ, là thứ tuyệt hảo tu luyện thế giới. Nếu như ở chỗ này thành lập một cái đại thiên các tổ chức cứ điểm, ngược lại là cái chọn lựa không tồi. Nhầm Thương Khung mỉm cười, về sau bỗng nhiên thu liễm vui vẻ, hét lớn một tiếng nói. Dạ Xoa Bộ cùng Long Tôn Bộ đã quy thuận, Kỳ Thiên, Kiền Đạt Bà, Atula, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vô luận các ngươi ở đâu, hạn các ngươi tại thời gian một nén nhang đến đây quy thuận. Nếu không, là được không tuân theo thần vương pháp chỉ, toàn bộ tru sát. Thanh âm này giống như thần chi thẩm phán, chấn toàn bộ thiên long đại thế giới đều đang run rẩy. Vừa dứt lời không có đã lâu, liền có vô số đạo hào quang hướng bên này hội tụ. Kiền Đạt Bà dẫn đầu bộ chúng đến đây, tuyên thệ thuần phục Thương Khung thần vương. Atula dẫn đầu bộ chúng đến đây, tuyên thệ thuần phục Thương Khung thần vương. Già Lâu La dẫn đầu bộ chúng đến đây, tuyên thệ thuần phục Thương Khung thần vương. Khẩn Na La dẫn đầu bộ chúng đến đây, tuyên thệ thuần phục Thương Khung thần vương. Ma Hầu La Già dẫn đầu bộ chúng đến đây, tuyên thệ thuần phục Thương Khung thần vương. Nguyên lai, cái này còn lại năm bộ đã sớm chạy đến, ở một bên án binh bất động, bí mật quan sát. Những, này bộ chúng, bởi vì thực lực còn không bằng Long Tôn cùng Giả Xoa hai người, cho nên căn bản không dám cùng Nhâm Thương Khung sở chống lại. Nghe được Nhâm Thương Khung thẩm lý và phán quyết thanh âm, chỉ có thể kiên trì đến đây thuần phục. Quét mắt mọi người liếc, Nhầm Thương Khung lạnh lùng mở miệng. Vì sao ta không thấy được Kỳ Thiên thân ảnh của? Hẳn là hắn thật là không biết tự lượng sức mình, ý định một con đường đi đến hắc sao. Cách chương.